Xin chào quý vị nhá. Hôm nay thì lại lên muộn chút vì hiện giờ nhà bên cạnh thi công, mình chỉ có thể tranh thủ được chút cái thời gian tầm này để lên đọc truyện thôi. Cũng mong quý vị thông cảm với mình. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 354 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Bây giờ thì cùng mời quý vị và bạn vào nghe truyện. Tính tình Diệp Mặc Hương Nguyệt Hoa quá rõ, quyết đoán cương nghị, hơn nữa trước giờ chưa muốn thua thiệt bao giờ. Người khác đối với hắn mùng 1, hắn nhất định phải trở lại 15. Nếu như cô nói cho Diệp Mặc biết ai đánh cô, thì lập tức sẽ khơi mào xung đột. Cô cũng chết là chuyện nhỏ, nhưng sẽ liên lụy đến cả Diệp Mặc. Hương Nguyệt Hoa ở tu chân giới Nam An Châu không phải ngày một ngày hai, đương nhiên biết tu sĩ cổ võ tu luyện khác nhau rất nhiều. Diệp Mặc ở trái đất rất lợi hại, nhưng cho dù Diệp Mặc có lợi hại đi nữa, hắn sao có thể đối kháng được với những tu sĩ đây? Nơi đây, bất kỳ tu sĩ Kim Đan hoặc Nguyên Anh nào đều có thể lập tức giết chết cô và Diệp Mặc. Mấy năm nay, nếu không phải cô nhẫn nhịn, thì xác Hương Nguyệt Hoa cô sớm cũng đã lạnh. Làm gì có thể có đến chờ ngày hôm nay? Diệp Mặc đi vào, Hương Nguyệt Hoa ôm lấy Diệp Mặc, khóc lóc. Đến khi Diệp Mặc nói chuyện, khoảng thời gian này, trong lão thực đan các cũng không ai lên tiếng. Ba tên tu sĩ Kim Đan đó vì không nhìn ra tu vi Diệp Mặc mới không lên tiếng, còn Phùng lão thực lại càng không dám nhúc nhích. Gã đã nhận ra Diệp Mặc. Nhiều năm trước Diệp Mặc đến đan các của gã, cho nên gã căn bản không quan tâm gì đến Diệp Mặc. Chỉ là một tu sĩ Kim Đan, cho dù bây giờ thăng cấp cũng chỉ là Nguyên Anh. Diệp Mặc vỗ vỗ tay Hư Nguyệt Hoa, đang kéo quần áo hắn nói. Chị Nguyệt Hoa, không cần lo lắng. Nói xong, Diệp Mặc cũng không hỏi Hư Nguyệt Hoa thêm gì nữa, lạnh lùng nhìn ba tu sĩ hai nam nữ. Kia hỏi. Vừa nãy ai là người ra tay? Không đợi ba tên tu sĩ Kim Đan kia trả lời, lại có một người vừa cười ha hả, vừa bước vào đan các này. Tiến vào đó không ngờ là một tu sĩ hư thần tầng thứ 9, thân hình cao lớn, râu quai nón, khuôn mặt cực kỳ hoa trương. Phùng lão thực, hôm nay làm ăn cũng được đây chứ, sao có nhiều người tìm đến luyện đan như vậy? Tu sĩ này vừa mới bước vào liền tùy ý hỏi một câu. Sau khi nói xong, y bỗng nhiên lấy ra hộp ngọc nhét vào trước ngực Phùng lão thực nói. Phùng lão thực, đồ tôi lấy đến rồi, đưa đan dược cho tôi đi. Mạc phu tôi, sao có thể lừa người được? Phùng lão thực gật đầu chậm rãi mở hộp ngọc đó ra. Mặc dù Phùng lão thực chậm rãi, nhưng Diệp Mặc lại rất rõ, có thể nhìn thấy tay Phùng lão thực đang run rẩy, rõ ràng trong lòng đang vô cùng kích động. Ngừng nguyên quả! Hộp ngọc vừa mở ra, Hư Nguyệt Hoa liền kinh ngạc thốt lên. Cô nhận ra bên trong hộp ngọc đó chính là ngưng nguyên quả, là linh quả cấp 7, luyện chế ra phá thần đan. Hư Nguyệt Hoa sau khi bật ra ba từ đó, lập tức dùng tay che miệng, sắc mặt trắng bệch. Cô biết vừa rồi mình quá lỗ mãng. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Kiến thức của cô không sai, nhận ra đó chính là ngưng nguyên quả. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng Diệp Mặc trong lòng đã hiểu tại sao tay Phùng lão thực lại run rẩy. Vì ngưng nguyên quả là thứ để luyện chế ra phá thần đan. Phùng lão thục mặc dù ẩn giấu tu vi, nhưng cũng chỉ là hư thần tầng 9. Tác dụng của phá thần đan với gã có thể tưởng tượng. Đó là đan dược khiến tu sĩ hư thần viên mãn, thăng cấp ngưng thể, đối với Phùng lão thực mà nói cũng quá là cần thiết. Hương Nguyệt Hoa nghiêm mặt. Vì tôi học qua luyện đan, cho nên đối với những linh thảo này cũng là biết rõ. Mặc dù Hương Nguyệt Hoa chưa nói xong, Diệp Mặc cũng đã hiểu ý Hương Nguyệt Hoa. Hương Nguyệt Hoa chắc chắn khi vừa đến đây, phát hiện nguyên liệu cô liều mạng tìm kiếm căn bản không cách nào mua được đan dược, hoặc là căn bản không mua được. Nên mới nảy ra ý nghĩ tự mình luyện đan. Thực ra rất nhiều tu sĩ có suy nghĩ này, không chỉ có Hư Nguyệt Hoa, phần lớn những tu sĩ đều chỉ là tán tu. Bọn họ có một số tu sĩ của môn phái, bình thường đều không làm chuyện vô dụng này. Điều này hoàn toàn lãng phí thời gian. Muốn trở thành một đan sư luyện đan cao cấp, nguyên liệu và tài nguyên hao phí so với đan dược tu luyện mua cũng không chỉ nhiều hơn gấp mấy trăm lần. Hư Nguyệt Hoa căn bản không tiếp xúc qua với tu chân, phạm lỗi này cũng không có gì ngạc nhiên. Đúng vậy, hơn nữa tỷ lệ cũng không tệ lắm. Ngữ khí Phùng Lão Thực nói chuyện run rẩy, gã có thể chấn định tay mình lại không thể nào kìm được ngữ khí xúc động. Phùng Lão Thực, linh dược tôi mang đến rồi, vậy phá thần đan của anh đâu? Tên tu sĩ Mạc Vu Dục, rõ ràng đối với sự phản ứng chậm trễ của Phùng Lão Thực cũng không hài lòng chút nào. Diệp Mặc nghe thấy tên tu sĩ Mạc Vu này không ngờ lại mang ngưng nguyên quả đến đổi lấy phá thần đan, lập tức lắc đầu. Phùng Lão Thực nếu như có phá thần đan, gã nhìn thấy ngưng nguyên quả cũng sẽ không kích động như vậy. Diệp Mặc chắc rằng Phùng Lão Thực không có phá thần đan. Gã nói dùng phá thần đan đổi lấy ngưng nguyên quả của Mạc Vu 100% là nói dối. Được, tôi lập tức bảo sư huynh tôi mang cho. Phùng Lão Thực nói xong không đợi Mạc Vu trả lời, phát ra một đường tin tức. Mạc Vu nhíu mày, y không ngờ phá thần đan không ở chỗ Phùng Lão Thực. Y đương nhiên không phải thằng ngốc, đối với tu sĩ hư thần mà nói sự quý giá của phá thần đan còn vượt lên trên bất cứ đan dược nào. Y sở dĩ đến tìm Phùng Lão Thực để đổi đan dược, chủ yếu là vì có một lần ngẫu nhiên biết được tin tức. Nói Phùng Lão Thực có một viên phá thần đan là do sư phụ của lão để lại. Sau đó y còn cố ý đến hỏi Phùng Lão Thực. Khi Phùng Lão Thực ấp úng, lấy được tin tức chính xác, Phùng Lão Thực quả thực có một viên phá thần đan, nhưng không bán, chỉ để dùng để đổi lấy ngưng nguyên quả. Mạc Vu tính tình dù phóng khoáng, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cướp của Phùng Lão Thực. Cho nên y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Phùng Lão Thực chỉ là một tu sĩ nguyên anh, làm sao lại nói mình có phá thần đan. Y là một tu sĩ hư thần tầng 9 đến tìm Phùng Lão Thực đổi lấy phá thần đan, đương nhiên sẽ không sợ Phùng Lão Thực đánh lén y. Mà bây giờ, Phùng Lão Thực lại nói phá thần đan không bên người gã, Mạc Vu lập tức nghi ngờ, y trực tiếp giơ tay về phía Phùng Lão Thực. Cứ đưa ngưng nguyên quả cho tôi đã, đợi phá thần đan đến rồi đổi sau. Phùng Lão Thực cười ha hả. Hey, không vội, đan dược sẽ tới ngay bây giờ, sao lại không có chút kiên nhẫn như vậy chứ? Mạc Vu rõ ràng biết không đúng, sắc mặt lạnh lùng, gã giơ tay đón lấy Phùng Lão Thực. Phùng Lão Thực hừ lạnh một tiếng, một đường ô quang lóe ra, trực tiếp đập vào tay Mạc Vu. Mạc Vu bực mình hừ một tiếng lui ra xa, nặng nề đập vào tường Phùng Lực Lậu. Nặng nề đập vào tường của Lão Thực đan tác. Còn tay y đầm đìa máu, rõ ràng vừa nãy đã bị Phùng Lão Thực đánh lén. Mạc Vu mặc dù nặng nề đập vào tường của đan tác, nhưng đan tác của Phùng Lão Thực này lại vững như núi Thái Sơn. Đến chút ảnh hưởng cũng không có. Nhưng đan tác này của Phùng Lão Thực cũng không đơn giản. Thực ra Diệp Mặc cũng nhìn ra rồi, bên trong đan tác này có vài trận pháp. Chỉ có điều đẳng cấp những trận pháp này trong mắt Diệp Mặc cũng chỉ là cấp thấp mà thôi. Người cũng là tu sĩ hư thần. Mạc Vu lúc này cuối cùng cũng hiểu ra, Phùng Lão Thực không ngờ là tu sĩ hư thần, hơn nữa còn là một tu sĩ hư thần lợi hại hơn y. Nếu như không vừa nãy Phùng Lão Thực cũng sẽ không đánh đén y được. Phùng Lão Thực cười ha hả, cũng không trả lời lại mà nhìn hướng về ngoài cửa. Lúc này, ngoài cửa Phùng Lão Thực có một tu sĩ to béo tiến vào, không ngờ là một tu sĩ hư thần viên mãn. Tên tu sĩ hư thần này vừa bước vào cũng chưa ẩn giấu tu vi. Mạc Vu vừa nhìn liền biết được chuyện hôm nay chỉ sợ khó có thể êm đẹp. Tên tu sĩ vừa bước vào sau khi nhìn thấy Phùng Lão Thực cười ha hả nói. Tam sư đệ sống quần thoải mái hơn chúng ta nhiều đấy. Đệ nhìn xem chúng ta mới là không thấy mặt trời đây. Phùng Lão Thực cười ha hả. Nhị ca, bây giờ ca cũng có thể ra ngoài được rồi. Đám người tự cho là mình đúng kia, sớm cho rằng chúng ta đã chết. Bây giờ đã bao nhiêu năm đi trôi qua, còn ai có thể nhớ anh em chúng ta sống sót hay không? Tên tu sĩ to béo trước mắt gật đầu. Lần trước nếu không phải là đệ, ca sớm đã bị đám tạp mau của Vô Cực Tông kia giết. Mẹ kiếp, không biết tên khốn nào không ngờ lại nộp đầu anh em chúng ta lên. Hai người nói chuyện với nhau cũng không coi ai ra gì, giống như những tu sĩ xung quanh như không khí. Ngay cả Diệp Mặc và Vu, ngay cả Mạc Vu hư thần hậu kỳ cũng không được chúng coi ra gì. Diệp Mặc lại biết tự tin hai tên này tại sao đến như vậy. Vì nơi đây có một khốn trận đỉnh phong cấp 6. Trận pháp này một khi khởi động, cho dù tên béo kia không đến thì Phùng Lão Thực một mình cũng có thể xử lý được Mạc Vu. Lúc này Mạc Vu cũng biết rõ gã thực sự bị đánh đén. Chẳng những Phùng Lão Thực là một tu sĩ hư thần, đồng bọn của lão cũng là hư thần. Sao vẫn còn mấy con kiến hôi này? Tên tu sĩ to béo sau khi nói xong nhìn mấy người Diệp Mặc tùy ý nói ra một câu. Phùng Lão Thực cười ha hả, đưa tay chỉ một vòng. Cửa hàng Lão Thực đang cắt đã đóng cửa rồi. Phùng Lão Thực đợi sau khi đóng cửa lúc này mới nói. Mấy con kiến hồi xui xẻo, đợi chút nữa sẽ bị giết hết. Tiền bối vãn bối bằng lòng vì... Một tu sĩ kim đan tầng thứ ba trong đó nghe thấy Phùng Lão Thực nói muốn giết hết, lập tức hoảng hốt vội vàng xin tha mạng. Dài dòng. Tên tu sĩ to béo kia nhíu mày giơ tay tát một cái. Tên tu sĩ kim đan xin tha mạng không ngờ bị cái tát này tát cho phun máu. Hư Nguyệt Hoa bỗng nhiên không phát run nữa, cô thở dài nói với Diệp Mặc. Có thể chết cùng người mình quen, tôi cũng coi như không cô đơn. Diệp Mặc, anh biết mấy năm nay tôi sống thế nào không? Tôi bây giờ nhớ lại, cũng không dám tin. Diệp Mặc cũng như không có chuyện gì hỏi lại. Cô không tin cái gì? Tôi không tin được, tôi vẫn sống đến ngày hôm nay. Đúng là không dám tin. Có bao nhiêu lần rồi tôi đều cho rằng mình chết chắc, chết ở một nơi tha hương, mà đến ngay cả mình cũng không dám tưởng tượng. Giọng điệu Hư Nguyệt Hoa lại bắt đầu run rẩy, nhưng sau khi nói vài câu cô hoàn toàn bình tĩnh. Rõ ràng đã ôm ý niệm chết là cái chắc trong đầu. Diệp Mặc nói đùa. Hôm nay không phải tôi đến, cô vừa nãy định đi ra ngoài, cũng không gặp cảnh này. Đáng tiếc là tôi ngăn cô lại. Không, tôi nói đều là sự thực. Chỉ có điều lại liên lụy đến anh. Tôi quả thực đã quá mãn nguyện, có thể chết cùng người mình quen biết. Nơi này căn bản không phải nơi con người có thể lưu lại. Nếu như có thể, tôi thà rằng đang ở Lạc Nguyệt Thành còn hơn. Hư Nguyệt Hoa lắc đầu. Diệp Mặc bỗng nhiên. Tôi quả thực vừa mới từ Lạc Nguyệt Thành ở trái đất đến đây. Hai, không ngờ lại là hai con kiến hôi không sợ chết, còn anh em chúng ta ôn chuyện chưa? Tên tu sĩ to béo sau khi nói một câu bỗng nhiên cười ha hả. Tiền bối nói quá đúng, lúc nãy chính là gã nữ tu trúc cơ kia muốn tranh giành, nên vạn bối mới giao huấn. Một tên tu sĩ kim đan tầng 2 khác cười lấy lòng tên tu sĩ to béo kia. Tuy rằng hai chân của y vẫn run, nhưng vẫn cố gắng hết sức vỗ mông ngựa. Chỉ là y lời nói còn chưa hết thì tên tu sĩ to béo đã lạnh lùng nhìn y. Chỉ là con kiến hôi kim đan cũng dám nịnh bợ lão nhân gia ta sao? Nói xong tên tu sĩ to béo liền đánh sang một bạt tai. Tên tu sĩ kim đan rất muốn bỏ chạy, nhưng hiện đã bị chân nguyên của tên tu sĩ hư thần mập này bao vây, căn bản không thể nào nhúc nhích. Phụt một tiếng động nhỏ vang lên, tên tu sĩ kim đan muốn lấy lòng nịnh bợ đã không thành, còn bị tên hư thần béo kia đập một cái, dùng là tát biến y thành một vũng máu. Mạc Phù thấy vậy trong ánh mắt cũng co quắp. Cái tên tu sĩ to béo trước mắt này tu vi còn lợi hại hơn cả Phùng Lão Thực nữa. Hai tên đó cộng lại thì y giữ nhiều lành ít. Hơn nữa lúc này y cũng nhìn ra, có vẻ như trong đăng các này có một khốn trận. Ít nhất cũng là phải một khốn trận cấp 6. Y chẳng thể ngờ rằng cái cửa hàng lâu đời này của Phùng Lão Thực lại có thể phát sinh ra chuyện này. Bản thân y là một tu sĩ hư thần viên mãn, vậy mà ở đan tác của Phùng Lão Thực không có nổi năng lực để giữ mạng mình. Nhưng cho dù là y bị giết, y cũng sẽ không nguyện ý bó tay chịu trói. Nên khi tu sĩ béo kia đánh tên kim đan thứ hai, y lấy ra pháp bảo của mình. Phùng Lão Thực và tên tu sĩ béo kia dường như không hề nhìn thấy Mạc Vu lấy pháp bảo ra vậy. Tên tu sĩ béo vẫn còn nhìn chăm chăm cái cô gái kim đan tầng 2 một hồi rồi nói. Dù mạo không tệ, bàn ra ta thực sự có thể tạm thời không giết cô. Cô gái kia xác thực có dung mạo không tệ, chỉ ít so với Hư Nguyệt Hoa thì trẻ đẹp hơn nhiều. Hơn nữa vóc người cũng rất đầy đặn, làn da cũng trắng trẻo. Hơn nữa hiện tại bộ dáng tràn nhập sợ hãi cũng rất có phong vị đặc biệt. Khi cô gái kia thấy hai người bạn mình đã bị tên tu sĩ béo kia tát hai cái thành vũng máu, thì đã vô cùng kinh hãi tới độ mặt mày trắng bạch ra, không ngừng run rẩy. Sau khi cô nghe thấy tên tu sĩ béo nói vậy thì lập tức giống như bắt được một trọng rơm cứu mạng, vội vã nói. Ở tiền bối vạn bối nguyện ý, vạn bối nhất định sẽ hầu hạ thật tốt, khiến cho tiền bối thỏa mãn. Cô gái kia nói không xong thì căn bản không đợi tên tu béo. Cô gái kia nói xong thì căn bản cũng không đợi tên tu sĩ béo kia lên tiếng, vội vã cởi bỏ quần áo của mình. Đảo mắt thì bộ đồ bên ngoài đã được cởi sạch, thậm chí ngay cả áo lót cũng lập tức cởi bỏ. Một bộ ngực cùng với đường cong rõ ràng trắng như tuyết hiện ra trước mắt mọi người. Còn cô gái kia cũng không hề cảm thấy ngượng ngùng, mà chỉ sợ hãi nhìn tên tu sĩ béo kia, hy vọng tên tu sĩ béo kia nói với cô một lời. Dạ Mặc vốn muốn giao huấn cô gái này một trận, vì hắn đoán chắc rằng cô và hai tên tu sĩ kim đan đã chết kia hẳn là đối lập với Hư Nguyệt Hoa. Nhưng lúc này hắn nhìn bộ dáng cô gái kia bỗng dưng cảm giác không hứng thú nào nữa. Hắn nhớ tới cô ả Ung Du Nhi bị mình giết ở Vô Tâm Hải. Lúc đó Ung Du Nhi cũng vì muốn giữ mạng mà dùng qua một chiêu như thế này. Nhưng cô gái này càng làm thêm triệt để với Ung Du Nhi mà thôi. Đào mắt đã cởi sạch cả quần áo trên người. Tên tu sĩ béo kia bỗng nhiên lại cười ha ha một tiếng. Tốc độ tốt lắm, rất nhanh. Hiển nhiên bình thường vẫn làm chuyện này đây. Bàn gia cũng không thèm để ý cô có phải loại đàn bà dâm đãng hay không. Chỉ cần cô giúp bàn gia ta thoải mái là được. Ngồi sang một bên đi, đợi lát nữa bàn gia sẽ đến thăm cô. Hiện tại bàn gia phải ra tay giết mấy người đã nhìn thấy thân thể phụ nữ của bàn gia ta đã. Tên tu sĩ béo kia nói xong thì liền quay đầu lại lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Nhìn rất đẹp trai đúng không? Đợi lát nữa tao sẽ lột sạch quả bên cạnh mày ra cho mày nhìn. Diệp Mặc thản nhiên cười. Bình thường thôi. Tao cho rằng Bắc An Tam Ma sớm đã chết hết. Không ngờ hôm nay để gặp được ở đây. Tên tu sĩ béo vốn còn giữ nụ cười nhạt trên mặt lúc này bỗng nhiên đần ra như một bức tượng. Ánh mắt đã hóa đá. Các loại hình ảnh này kèm theo cái nụ cười nhạt vẫn cứng đờ trên mặt y thực sự không hợp chút nào. Còn Phùng Lão Thực vốn ở một bên xem náo nhiệt cũng cực kỳ chấn động nhìn Diệp Mặc, ngay cả hai chân thậm chí không kịp phản ứng. Mày rốt cục là ai? Cái tên tu sĩ béo kia rốt cục đã phản ứng lại, một pháp bảo thiên trượng hiện ra trong tay y. Phùng Lão Thực cũng theo phản xạ, lập tức lấy ra pháp bảo hình bát đằng đồng, vẻ mặt khó tin nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Mày là ai? Sau một lát thì Phùng Lão Thực cũng dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc bước lên vài bước, dường như không hề thấy pháp bảo của tên tu sĩ béo đang cầm trên tay, hoặc là hắn không có chút sợ hãi nào nếu như pháp bảo kia đánh lên người của hắn. Tên tu sĩ béo kia thấy Diệp Mặc đi qua liền vô thức lùi lại mấy bước, nhưng y lập tức nghĩ đến bản thân là một tu sĩ hư thần viên mãn, tại sao phải sợ một tên trẻ tuổi như Diệp Mặc chứ? Tên của tao thì vừa rồi bạn mày đã nói rồi. Tao là Diệp Mặc, lỗ tai của mày điếc mà không nghe thấy. Kỳ thực, tao cũng là một luyện đan sư đấy. Diệp Mặc nhìn Phùng Lão Thực châm chọc một câu. Diệp Mặc! Phùng Lão Thực vô thức lặp lại. Chỉ là y không nói hết, tên tu sĩ béo giống như nhớ gì đó bỗng nhiên chỉ Diệp Mặc rồi run giọng. Mày! Tên tu sĩ béo kia hiển nhiên là một kẻ sợ chết. Y chỉ vào Diệp Mặc nửa ngày chỉ nói ra được một chữ mày, vẫn chưa thể thốt ra câu nào hoàn chỉnh. Diệp Đan Vương đạt được danh hiệu đệ nhất ở Đại hội Đan Vương là Diệp Mặc. Phùng Lão Thượng nghe Diệp Mặc nói rằng mình cũng là một luyện đan sư thì nhất thời run giọng bổ sung một câu. Trên thực tế, y thực sự là hy vọng mình đoán sai. Bởi vì Diệp Mặc chỉ là một đan vương cao cấp, không những vậy mà còn là một người không dễ chọc vào. Nghe nói rằng hắn giết chết đệ nhất thiên tài Điền Nhạo Phong của Lôi Văn Tông, đệ nhất thiên tài Viên Quan Nam Vô Cực Tông, còn giết cả vài tên tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông ở trên núi Huyền Băng của Huyền Băng Phái. Đừng nghĩ Phùng Lão Thực y là một tu sĩ hư thần hậu kỳ thì thực lực chỉ cần tùy tiện. Đừng nghĩ rằng Phùng Lão Thực y là một tu sĩ hư thần hậu kỳ. Kỳ thực, chỉ cần tùy tiện một tên tu sĩ hư thần của Vô Cực Tông đã có thể giết chết Phùng Lão Thực y rồi. Nhưng những tu sĩ lợi hại như vậy đều bị Diệp Mặc giết chết, mà Vô Cực Tông thì ngay cả một cây rắm cũng không dám đánh. Hơn nữa, Diệp Mặc còn thành lập nên Mặc Nguyệt Chi Thành ở Nam An Châu, là một thành thị không người nào dám chọc vào. Nhưng nghe nói rằng Diệp Mặc đã mất tích tại Vô Tâm Hải, sao xuất hiện ở đây? Vận số của Phùng Lão Thực y đã rớt xuống cái tình trạng này rồi, ngay cả người như Diệp Mặc mà y cũng dám chọc vào. Nhưng lời Diệp Mặc nói ra lúc nãy đã khiến cho Phùng Lão Thực triệt để thất vọng. Mày nói đúng rồi, tao chính là Diệp Đan Vương kia. Tiền bối, vạn bối, vạn bối! Tên tu sĩ béo lúc nãy đã phục hồi lại tinh thần, kinh hãi hướng Diệp Mặc cầu xin. Bởi vì y cũng nghe nói qua việc Diệp Mặc giết cả tu sĩ ngưng thể, còn y và Phùng Lão Thực bất quá chỉ là tu sĩ hư thần. Đáng tiếc, y phát hiện ra rằng bản thân chỉ có thể nói được mấy chữ kia thì đã không thể nói tiếp được nữa rồi. Sau đó y lập tức đã thấy được một chân nguyên thủ thật lớn đang hướng tới đỉnh đầu của mình. Tu sĩ hóa chân! Trong mắt tu sĩ béo hiện lên sự tuyệt vọng, nội tâm điên cuồng kêu gào. Tuy nhiên một chữ y cũng không thể nói ra. Y biết rằng mình đã bị vực trong truyền thuyết của tu sĩ hóa chân trói buộc, căn bản không cách nào phản kháng. Chỉ mới vừa rồi thì những tu sĩ kim đan lúc nãy không thể nói chuyện được một câu trợn mắt, đã bị y đánh thành thịt vụn. Nhưng lúc này đây, y một câu cũng không thể thốt ra trước mặt tu sĩ hóa chân. Không đợi y tới nghĩ hậu quả của mình thì chân nguyên thủ đã biến thành. Không đợi y nghĩ tới hậu quả thì chân nguyên thủ đã biến y thành một mịn. Một vũng máu văng ra, chân nguyên thủ của Diệp Mặc giống như vừa đơn giản bóp chết một con kiến vậy. Tên tu sĩ béo vừa rồi còn dương oai giết chết hai tên tu sĩ kim đan, đảo mắt một cái đã bị chân nguyên thủ của hóa chân bóp nát. Biến hóa này không phải là nhanh mà là quá mức nhanh. Đôi khi sự thực đều buồn cười như vậy, chỉ là không có bất cứ người nào có thể dự đoán trước được. Toàn bộ hàng đan dược nhỏ của Phùng Lão Thực đã trở nên vô cùng im ắng. Phùng Lão Thực cũng ngây dại mà quên cả việc phát động khốn trận bên trong cửa hàng. Mạc Vũ cũng hoàn toàn ngây dại, y vốn cho rằng mình chết chắc rồi, nhưng sự tình lại hết lần này tới lần khác thay đổi kịch tính. Không thể ngờ rằng tại cái cửa hàng nhỏ này của Phùng Lão Thực lại xuất hiện một tu sĩ hóa chân. Đây quả thực là hơi thái quá. Nhưng Mạc Vũ lại lập tức nghĩ tới tiền bối hóa chân này liệu có tiện tay giết luôn Mạc Vũ y không? Hư Nguyệt Hoa lúc này đã kịp phản ứng, nhất thời mừng rỡ vô cùng nhìn Diệp Mặc. Cô không ngờ Diệp Mặc đã là tu sĩ hóa chân. Nếu như có thể không chết, thì không người nào lại nguyện ý đi tìm cái chết. Hư Nguyệt Hoa cô cũng như vậy mà thôi. Cô cũng có ước mơ, có một ngày tu luyện tới cực hạn, sau đó trở lại Lạc Nguyệt Thành. Hắn ở bất cứ nơi nào thì đều vượt lên trên tất cả mọi người. Hư Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn Diệp Mặc trong lòng âm thầm than thở. Đối mặt với Bắc Sa, đối mặt với ẩn môn, Diệp Mặc vẫn luôn là người mà không ai dám chọc. Hiện tại đến cả tu chân giới cao thủ như vậy thì hắn vẫn đứng trên đỉnh, không người nào dám chọc. Tiền bối. Phùng Lão Thực nắm lấy một miếng trận kỳ, nhưng trước sau không dám ném trận kỳ ra ngoài. Y biết rằng khốn trận cấp 6 này của mình mà muốn đối phó với một tu sĩ hóa chân, thì căn bản chính là đang nằm mơ. Phùng Lão Thực, đã nhiều năm không gặp, mày vẫn không hề thành thực chút nào. Nhiều năm trước, tao tới tìm mày để luyện đan. Mày đang bị thương, thần hồn, còn đem tu vi của mình ẩn nấp xuống kim đan, mang theo viêm thần thảo và quỷ diện cô đi thu thập nội đan của cửu túc hải xa. Hiện tại muốn chiếm đoạt ngưng nguyên quả của khách hàng, vậy thì chắc thần hồn của mày đã trị liệu khỏi rồi đúng không? Diệp Mặc nhìn Phùng Lão Thực rồi thản nhiên nói. Đầu óc Phùng Lão Thực trở nên quay cuồng. Y không thể ngờ rằng từ nhiều năm trước thì hành động mờ ám y đã bị Diệp Mặc nhìn thấu. Sắc mặt của y lúc này đã trắng bệch, nơm nớp lo sợ nhìn Diệp Mặc nói. Tên bối ngài nhiều năm trước cũng đã biết. Diệp Mặc nhìn chăm chăm Phùng Lão Thực cười châm chọc. Mày nói đi, phải chăng mày vừa mới nói ra việc tao là đệ nhất trong đại hội đan vương? Tao có thể giành danh hiệu đệ nhất đại hội đan vương mà còn không phán đoán ra vài cái trò vặt của mày sao? Sau lưng Phùng Lão Thực đã đầy mồ hôi lạnh. Nhiều năm trước Diệp Mặc không giết y, hiện tại rất có thể Diệp Mặc sẽ giết y. Bởi vì vừa rồi y nói muốn giết Diệp Mặc, lúc này y thực sự hận không thể đạp nát cái mồm của mình. Những lời nói không thể nói hết lần này tới lần khác lại nói ra. Trong lòng của y càng hận tên Mạc Vu kia hơn. Sớm không tới, muộn không tới, lại tới đúng lúc Diệp Mặc tới đây. Bằng không thì cũng không phát sinh sự việc ngày hôm nay. Và Diệp Mặc rất có thể cũng sẽ không giết y. Y cũng không biết rằng năm đó Diệp Mặc đừng nói là giết y, mà còn có thể bị y giết trong nháy mắt đây chứ. Tiền bối! Phùng Lão Thực kinh hoàng đến tột độ thốt lên một câu, đồng thời suy nghĩ thật nhanh xem làm thế nào mới có thể giữ được lại một mạng. Diệp Mặc bỗng nhiên lạnh giọng. Mày muốn để tao tha cho mày một mạng chó sao? Vâng, đúng thế tiền bối. Phùng Lão Thực vội vàng gật đầu, liên tục giống như con gà đang mổ thóc vậy. Du Bách Sinh chết chắc mày cũng biết. Diệp Mặc bỗng nhiên cười nhạt nói. Phùng Lão Thực trong lòng run rẩy, Du Bách Sinh sao gã lại không biết cơ chứ? Chỉ là người bị An Bắc Tam Ma đánh sau khi mất tích. Diệp Mặc nói, tổ tiên Du Bách Sinh mặc dù không lớn, nhưng ta cũng coi như vì Du Bách Sinh lấy được chút lợi ích, cho nên thay mặt Du Bách Sinh báo thù mà thôi. Phùng Lão Thực hoảng hốt, lập tức muốn phóng ra pháp bảo, nhưng dưới vực của hóa chân, gã làm gì còn cơ hội động thủ. chỉ trừng mắt nhìn chân nguyên đại thủ Diệp Mặc đưa tay bắt lấy gã. Mặc Vu lúc này từ trong khiếp sợ tỉnh lại, vội vàng khom người thi lễ với Diệp Mặc. Cảm ơn ân cứu mạng của Diệp tiền bối. Diệp Mặc gật đầu, thu lại gốc ngưng nguyên quả trên quầy tiệm, sau đó lấy ra một viên đan dược đưa cho Mặc Vu. Ngưng nguyên quả này anh lấy không tác dụng, tôi cho anh một viên phá thần đan. Mặc Vu vui mừng hết sức nhận lấy phá thần đan, thậm chí quên mất việc cảm ơn Diệp Mặc. Y thực sự không ngờ chuyện này lại biến chuyển thành một màn như vậy. Y tìm đến Phùng Lão Thực đổi viên phá thần đan bị đánh đén. Cuối cùng y không ngờ lấy ra một viên phá thần đan từ tay một đan vương đệ nhất Nam An Châu như Diệp Mặc. Sau này, tu sĩ ngưng thể y cũng cao hơn một cái đầu so với người khác. Chủ tịch, anh đã là tu vi hóa chân. Hư Nguyệt Hoa lúc này mới có cơ hội hỏi Diệp Mặc, ngữ khí của cô tràn đầy niềm vui và không thể tin. Diệp Mặc mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy, chị Nguyệt Hoa, đến Phùng Lão Thực cũng nghe đến tôi. Chị sẽ không nghe qua Mặc Nguyệt Chi Thành đấy chứ. Sau này chị Nguyệt Hoa cứ gọi tôi là Diệp Mặc. Chủ tịch nói ra, có người cũng không hiểu đang nói gì. Hương Nguyệt Hoa vẻ mặt lập tức bình thản, cô lắc đầu nói. Tôi hàng năm kiếm sống xung quanh bờ biển Mặc Hải Thành. Mặc Nguyệt Chi Thành bản thân tôi cũng từng nghe nói qua. Có điều nghe nói căn bản không phải nơi tu sĩ thường có thể đến. Những tu sĩ có thể tiến vào Mặc Nguyệt Chi Thành tu luyện, không phải đại năng thì là những người giàu có. Những người như tôi thì chỉ nghe nói mà thôi. Diệp Mặc trong lòng ảm đạm, đối với Hư Nguyệt Hoa mà nói thì đúng là như vậy. Cô có thể còn sống, thậm chí tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong cũng là rất tốt. Nếu nói, còn thời gian rảnh rỗi đi nghe chuyện tào lao, hiển nhiên là không thể nào. Diệp Mặc đang muốn an ủi Hư Nguyệt Hoa một chút, nói cô biết sau này có thể cùng hắn đến Mặc Nguyệt Chi Thành tu luyện. Liền nghe thấy nữ tu cởi hết quần áo kia nói với Hư Nguyệt Hoa. Chị Nguyệt Hoa tôi... Mặc dù cô đang nói chuyện nhưng ánh mắt hoảng sợ nhìn Diệp Mặc. Hư Nguyệt Hoa lúc này kịp phản ứng vội vàng. Tiết Hồng, cô nhanh chóng mặc quần áo vào đi. Diệp Mặc sẽ không giết cô. Diệp Mặc đúng là không có bất cứ suy nghĩ gì muốn giết người con gái trần truồng này. Nhưng Hư Nguyệt Hoa sau khi nói câu này còn sợ Diệp Mặc trách mình làm chủ, lại giải thích. Tôi và Tiết Hồng... Còn cả anh em nhà họ Ngụy nữa lúc trước đều kiếm sống bên bờ biển Mặc Hải Thành. Vì tu vi tôi thấp nhất, sau đó bọn họ thăng cấp kim đan hết rồi. Chỉ còn mình tôi vẫn dậm chân ở trúc cơ. Sau đó tôi chủ động rời khỏi bọn họ. Vừa nãy Ngụy Lão Đại đánh tôi là vì tôi tiết lộ nơi mà bọn họ thường xuyên hái nguyên liệu. Thực ra tôi căn bản cũng không biết chuyện đó. Diệp Mặc nói, vậy coi như nhẹ tay cho cô rồi. Nếu không, gã vẫn đánh cho cô tan xác ấy chứ. Hư Nguyệt Hoa nghe thấy Diệp Mặc nói vậy ánh mắt có chút ảm đạm. Trầm mặc hồi lâu sau cô mới nói. Diệp Mặc, anh chuẩn bị về Mặc Nguyệt Chi Thành sao? Diệp Mặc lập tức nói. Đúng vậy, đợi chút nữa đi cùng tôi. Hà? Hư Nguyệt Hoa kinh ngạc một tiếng sau đó nói. Diệp Mặc, anh nói có thể đưa tôi đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Nhưng tôi nghe nói yêu cầu vào Mặc Nguyệt Chi Thành rất cao. Những người bình thường sao có thể vào được? Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên có thể vào được, vì Mặc Nguyệt Chi Thành đó là của tôi. Tôi chính là người lập ra Mặc Nguyệt Chi Thành, cũng là thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành. Chị nói xem, chị có thể vào đó ở được không? Chị Nguyệt Hoa, chị không phải còn cho rằng tôi sẽ bỏ lại chị ở đây đây chứ? Hư Nguyệt Hoa cũng đoán được đại khái sau khi Diệp Mặc nói câu cuối cùng, vui mừng nói. Tôi biết, Diệp Mặc, anh sẽ không làm tôi thất vọng mà. Thật không ngờ anh lại là thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành. Thật không ngờ. Diệp Mặc cười ha hả một tiếng. Đợi sau khi đến Mặc Nguyệt Chi Thành, chị có nhiều cái không ngờ nữa. Tố Tố, Khinh Tuyết, Tĩnh Văn, Diệp Lăng, Ánh Trúc, Bắc Vi cũng đều ở Mặc Nguyệt Chi Thành. Hư Nguyệt Hoa trở nên vui mừng, không đợi Diệp Mặc nói xong cô liền che miệng nói. Uyển Thanh, Ức Mặc có ở đó không? Nghe thấy Uyển Thanh và Ức Mặc, ánh mắt nhất thời lờ mờ. Hắn vẫn đang tìm Ức Mặc nhưng vẫn chưa tìm thấy. Bắc Vọng Châu cũng tìm mấy lượt rồi, Ức Mặc vẫn chưa tìm thấy. Uyển Thanh thì chắc cũng không ở đó. Hư Nguyệt Hoa lập tức biết Diệp Mặc chưa tìm được hai người vội nói. Anh không cần lo lắng, họ chắc chắn không có chuyện gì đâu. Khi tôi đến chính là ở bên ngoài thành Nam An. Đến lúc đó anh có thể tìm. Diệp Mặc giật mình, Ức Mặc ở Bắc Vọng Châu này hay không? Ức Mặc ở Bắc Vọng Châu là không nghi ngờ chút nào. Vì Tĩnh Văn và Ức Mặc vẫn luôn ở cùng nhau. Nhưng Uyển Thanh lại rất có thể đã ở Nam An Châu. Cô đến Hư Nguyệt Hoa. Cô đến cùng Hư Nguyệt Hoa, ai mà chắc cô sẽ không xuất hiện ở Nam An Châu cơ chứ? Mạc Vu bỗng nhiên nói, Diệp tiền bối, tôi nghe nói thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành bây giờ tên là Lưu Âu Đam. Anh ta quy định muốn vào Mạc Nguyệt Chi Thành cần phải đạt đến tu vi Nguyên Anh, nếu không không thể vào được Mạc Nguyệt Chi Thành, bất kỳ ai cũng không ngoại lệ. Nói xong, Mạc Vu còn cẩn thận nhìn Hư Nguyệt Hoa một cái, rõ ràng y cho rằng Hư Nguyệt Hoa không có tư cách để vào Mạc Nguyệt Chi Thành. Lưu Âu Lam, anh ta là ai? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu. Hắn từ trước tới giờ chưa nghe nói đến Lưu Âu Lam. Hơn nữa hắn cũng chưa từng nhượng lại chức thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành cho ai. Có ai dám tùy tiện nói mình là thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành chứ? Mạc Vu lắc đầu nói. Tôi không biết, tôi chỉ nghe nói Lưu thành chủ do trưởng lão Mạc Nguyệt Chi Thành chọn ra, chấp trưởng tất cả chuyện đối nội đối ngoại Mạc Nguyệt Chi Thành. Hình như trong Mạc Nguyệt Chi Thành chỉ có một nơi không thuộc về lão quản. Đó chính là hồ Mạc Nguyệt. Diệp Mặc nhíu mày, khi hắn đi đã giao Mạc Nguyệt Chi Thành cho Khinh Tuyết quản lý. Chẳng lẽ Khinh Tuyết vì thời gian tu luyện không đủ, đã giao quyền quản lý Mạc Nguyệt Chi Thành cho người khác? Nếu như vậy, Khinh Tuyết tuyệt đối cũng sẽ không đồng ý người khác đảm nhiệm chức thành chủ, nhiều nhất cũng chỉ là phó thành chủ. Vì thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành chính là hắn, trước khi hắn chưa nói câu gì, cũng sẽ không người nào dám đảm đương. Thấy Diệp Mặc co mày, Mạc Vu vội nói, Diệp Đan Vương, tôi vì đến Mạc Nguyệt Chi Thành một lần, nhưng không đủ tư cách ở trong Mạc Nguyệt Chi Thành, cho nên đành phải rời đi. Tôi chuẩn bị sau khi đến Ngưng Thể rồi, lại đến Mạc Nguyệt Chi Thành tìm may mắn xem sao. Tôi nghe nói thành chủ Lưu Âu Lam là đệ tử của trưởng lão Vu Minh Lục Đạo của Mạc Nguyệt Chi Thành ngày trước. Anh ta làm thành chủ cũng là thông qua trưởng lão Mạc Nguyệt Chi Thành. Có ý kiến? Diệp Mặc biết Mạc Vu không thể biết quá nhiều, hắn gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, rồi nói, tôi lập tức sẽ quay về Mạc Nguyệt Chi Thành. Sau này thành phố của tôi hoan nghênh những thiên tài như anh đến. Một tán tu như Mạc Vu có thể tu luyện tới Ngưng Thể, rõ ràng là thiên tài. Diệp Mặc đương nhiên sẽ hoan nghênh. Mạc Vu thấy Diệp Mặc trả lời như vậy lập tức kích động. Cảm ơn Diệp tiền bối, sau khi tôi đến Ngưng Thể lập tức sẽ đến Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc gật đầu. Được, vậy sau này gặp lại. Nói xong, Diệp Mặc dẫn Hư Nguyệt Hoa đến cửa, tiện tay vẽ một đường. Cấm chế trong đan các vừa nãy Phùng Lão Thực đóng lại đã bị một đường của Diệp Mặc phá vỡ. Khi Mạc Vu phản ứng lại, Diệp Mặc đã mang Hư Nguyệt Hoa mất tung tích. Mạc Vu kinh ngạc nhìn bóng dáng biến mất của Diệp Mặc lẩm bẩm. Tiền bối hóa chân quả nhân pháp lực vô biên. Đây chắc chắn là khốn trận cấp 6. Trước mắt tiền bối cũng chỉ như một trang giấy mỏng mà thôi. Lợi hại! Lợi hại! Mạc Vu còn đang sợ hãi thầm kêu Diệp Mặc lợi hại. Tiết Hồng lại kinh hoàng tiến đến trước mặt Mạc Vu nói. Tiền bối có thể rời đi được chưa? Mạc Vu nhìn Tiết Hồng lạnh lùng. Bạn bè sau này cô kết giao thế nào cô mãi mãi không biết được. Làm người chân thành một chút vẫn tốt hơn. Nói xong, Mạc Vu lập tức rời khỏi đan các, cũng nhanh chóng biến mất tung tích. Tiết Hồng ngơ ngác đứng trước cửa đan các Phùng Lão Thực. Trong lòng cũng nát như tương, căn bản không thể nào dừng bước. Trong thời gian ngắn ngủi cô đã trải qua suýt chút nữa tan xác, cũng trải qua suýt chút nữa bị làm nhục trước mặt người khác, còn là cô tự nguyện. Trải qua tự mình đột quần áo, bán đứng thân thể cầu xin người khác tha mạng. Bây giờ, cô quả thực sống rồi, nhưng cô sống và tất cả những gì cô làm đều không liên quan đến nhau. Lời nói của Mạc Vu cô đương nhiên hiểu. Lúc trước cô là tu sĩ trúc cơ, có mối quan hệ tốt với Hư Nguyệt Hoa. Vì hai người đều là nữ, nhiều lần giúp đỡ nhau, cùng nhau thoát chết. Nhưng nhược điểm của nữ tu, thiên tiên, khiến cô hiểu ra mình theo đuổi đại đạo cần phải thay đổi một chút. Cô bắt đầu lấy lòng anh em nhà họ Ngụy, thậm chí bán thân mình cùng một lúc cho hại anh em họ. Cô dựa vào thủ đoạn và thân thể của mình lấy được nguyên liệu càng nhiều hơn Hư Nguyệt Hoa. Kết quả cô thăng cấp kim đan, Hư Nguyệt Hoa vẫn dậm chân ở trúc cơ. Lúc trước Hư Nguyệt Hoa vì cô mà nhiều lần đồng sinh cộng tử đã thành gánh nặng. Cô dần né tránh tình bạn quý giá này, bắt đầu vì tu luyện mà dùng tất cả thủ đoạn. Chính vì như vậy cô mới mất đi lòng hổ thẹn vốn có, dám trước mặt mọi người không chút do dự cởi bỏ hết quần áo của mình xuống. Nhưng bây giờ cô sống rồi, cũng không liên quan đến chuyện cô lột sạch quần áo. Cô bỗng nhiên hiểu ra, cho dù là bạn của Hư Nguyệt Hoa Diệp Mặc đến rồi, cô cuối cùng vẫn bị đem ra đùa bỡn một phen, sau đó lại bị giết. Tiết Hồng trong lòng dâng lên một nỗi bi ai, Mạc Vu nói cô không thành thực, cũng là không nói sai cho cô. Nếu như bây giờ cô còn đối xử với Hư Nguyệt Hoa như ngày trước, Hư Nguyệt Hoa đến Mạc Nguyệt Chi Thành lại không dẫn cô theo sao? Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tiết Hồng dường như đã hiểu ra nhiều thứ. Cô thở dài một tiếng, đổi hướng khác, trong nháy mắt biến khỏi cánh cửa của lão thực đàn các. Truyền tống trận của Mạc Hải Thành trước giờ cũng là tu sĩ giàu có ngồi thôi. Tu sĩ bình thường từ Nam An Châu đến Mạc Hải Thành đều là vì tìm tài nguyên tu luyện. Sao có thể tiêu hao một lượng lớn linh thạch vào truyền tống trận được? Cho nên Diệp Mạc và Hư Nguyệt Hoa khi đến truyền tống trận, người có mặt tại đây cũng không nhiều. Chúng ta cần ngồi truyền tống trận để đi sao? Hư Nguyệt Hoa từ chuyện Diệp Mạc là tu sĩ hóa chân đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, cho đến khi đến trước truyền tống trận mới theo ý thức hỏi. Diệp Mạc nói, như vậy chúng ta mới có thể nhanh chóng đến Mạc Nguyệt Chi Thành. Hư Nguyệt Hoa thở ra, tôi thật không tin được gặp được anh ở Mạc Hải Thành. Tôi trước giờ chưa bao giờ ngồi truyền tống trận, cũng không biết mùi vị thế nào. Diệp Mạc khẽ mỉm cười. Chị từ Hoành Đoạn Sơn Mạch đến Tiểu Thế Giới, từ Tĩnh Gia Sơn đến Nam An Châu, đều đang ngồi truyền tống trận. Chỉ có điều không biết mà thôi. Hương Nguyệt Hoa gật đầu. Tôi biết nhưng lúc đó hồ đồ, sau này tôi biết thứ như truyền tống trận này, từ đó tôi cũng chưa được ngồi qua. Đây là lần đầu tiên. Diệp Mạc thầm than một tiếng không nói gì. Nhưng cũng không phải vì Hương Nguyệt Hoa chưa bao giờ ngồi truyền tống trận mà thầm than. Hắn biết Hương Nguyệt Hoa không nỡ ngồi truyền tống trận, hoặc là căn bản không ngồi được truyền tống trận. Những tu sĩ giống như Hương Nguyệt Hoa này cũng quá nhiều, bọn họ đều đem tất cả nguyên liệu để tu luyện, làm sao có thể có nguyên liệu tiêu tốn vào việc ngồi truyền tống trận. Đừng nói là Hương Nguyệt Hoa, ngay cả bản thân hắn nếu như không có tiểu thế giới trang vàng, bây giờ sẽ thế nào cũng khó mà chắc được. Tên tu sĩ quản lý truyền tống trận nghe thấy Hư Nguyệt Hoa nói vậy cũng không để ý. Gã ở Mạc Hải Thành bao lâu rồi, chuyện như này cũng quá quen. Thấy Diệp Mặc lấy ra 800.000 linh thạch cực phẩm đưa cho tên bảo vệ truyền tống trận, Hư Nguyệt Hoa há miệng trợn mắt nói. Diệp Mặc, chúng ta hai người sao phải dùng nhiều linh thạch như vậy? Diệp Mặc vừa muốn nói nghe thấy bên cạnh có một giọng nói vô cùng khinh thường vang lên. Đồ nhà quê! Diệp Mặc nhíu mày, quay đầu lại thấy một đôi nam nữ. Nam khoảng 30, cũng là tu vi ngưng thể tầng 4. Nữ xem ra khoảng hơn 20, tu vi kim đan tầng 7. Thấy Diệp Mặc cau mày như muốn nói, Hương Nguyệt Hoa vội vàng kéo lại nói. Không sao, đúng là tôi có chút quê mùa thật. Lúc trước khi tôi đến Mạc Hải Thành tích góp được khoảng 2.000 linh thạch, ngồi dưới đáy thuyền, cho nên thấy anh đưa nhiều linh thạch như vậy, có chút không nỡ mà thôi. Tên nam tu ngưng thể thấy Diệp Mặc nhìn tới phát hiện mình không cách nào nhìn rõ tu vi, vội vàng ôm quyền. Anh bạn xin lỗi, sư muội tôi ruột để ngoài ra, xin thứ lỗi. Diệp Mặc gật đầu cũng không chấp nhặt với người con gái này, chỉ nói với Hương Nguyệt Hoa. Năm đó tôi rời khỏi Mạc Hải Thành cũng là ngồi thuyền, cũng tốn mất 20.000 linh thạch. Tốc độ của thuyền đó rất chậm, giá ở đáy thuyền và trên thuyền cũng rất chênh lệch. Truyền tống trận nơi đây mỗi ngày chỉ có 2 canh giờ khởi động. Bây giờ, hình như không còn hạn chế nữa. Nếu không chúng ta ngồi phi thuyền trở về, cũng phải tốn mất một ngày mới có thể tới được Nam An Châu. Thiếu nữ tu sĩ Kim Đan bị sư huynh mình nói cho một trận, vảnh môi có chút không vừa lòng. Nghe thấy Diệp Mặc nói ngồi phi thuyền quay về Nam An Châu chỉ tốn mất một ngày, lập tức khinh thường bổ sung thêm một câu. Nói phét. Tên tu sĩ ngưng thể ánh mắt xin lỗi nhìn Diệp Mặc có chút nghiêm nghị truyền âm nói với thiếu nữ. Tú nhi sư muội nếu còn như vậy lần sau tuyệt đối không dẫn ra ngoài nữa. Đừng nói thiên tuyển môn chúng ta chỉ là một tông môn 7 sao. Cho dù tông môn 8 sao thì đã sao. Năm đó, đệ tử nòng cốt tông môn 9 sao Lôi Vân Tông, Điền Nhạo Phong chính là vì tính tình kiêu ngạo, không coi người khác ra gì, kết cục đắc tội với người khác, bị người ta giết chết ở Vô Tâm Hải. Nói ra, tên Điền Nhạo Phong kia cũng chính là trên đường từ Mạc Hải Thành về Nam An Châu bị giết. Anh cũng đã nói với muội bao nhiêu lần rồi, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Nếu như tính cách của muội không khiêm tốn một chút, chẳng những bị thua thiệt, thậm chí liên lụy đến sư môn. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng không khỏi cười thầm. Hắn nhớ tới Dư Ngọc và vị hôn thê của anh. Hai người này quá giống với bọn họ. Nhưng nam tu đó nói cũng có chút đạo lý. Năm đó Điền Nhạo Phong nếu không phải vì quá lớn đối thì sao bị mình chết ở Vô Tâm Hải cơ chứ? Nữ tu rõ ràng không có để những lời nam tu vào trong tai vảnh miệng lên. Thâm sư huynh đừng nói nghiêm trọng như vậy. Muội nhiều nhất cũng chỉ liên lụy đến mình mà thôi. Đừng cho rằng muội là con quê mùa không biết thế sự. Muội làm sao có thể liên lụy đến sư môn? Nam tu ngưng thể thấy tu sĩ nữ tu kia không nghe lời mình càng nhíu mày nói. Điền Nhạo Phong chết rồi, Lôi Vân Tông thì thế nào? Tông môn chín sao cũng phải bị Mặc Nguyệt Chi Thành ép phong bế sơn môn. Sư huynh đừng gạt, Lôi Vân Tông trước đó không lâu còn có người ra ngoài, làm sao phong bế sơn môn? Thiếu nữ không vui. Nam Thu thở dài. Lôi Vân Tông sở dĩ chưa hết thời gian phong núi mà khai sơn là vì thành chủ Mặc Nguyệt Chi Thành Diệp Mặc mất tích ở Vô Tâm Hải. Nếu không, Lôi Vân Tông bây giờ còn phong sơn. Muội sao không thể tin lời của ta thế? Cô gái kia hừ một tiếng, một lát sau mới nói. Người giống như thành chủ Mặc Nguyệt Chi Thành cả lại Lục Lạc Nguyệt có mấy người. Huynh, tôi muốn đe dọa muội. Hơn nữa, huynh đừng cho rằng muội không biết, Lôi Vân Tông khai sơn chính là vì Ma Ngục Cấm Địa. Diệp Mặc nhất thời nhíu mày, Lôi Vân Tông phong sơn hắn biết. Nhưng mình không ở Mặc Nguyệt Chi Thành, Lôi Vân Tông lại dám khai sơn. Bởi vậy có thể thấy được Lôi Vân Tông khai sơn không phải là phong sơn thực sự. Nếu như phong sơn thực sự làm sao biết được mình đã đi rồi? Hơn nữa Ma Ngục Cấm Địa là chuyện gì? Nam Tu thấy cô gái kia không để ý tới lời của gã thở dài cũng không khuyên giải gì nữa. Nhưng cô gái kia thấy sư huynh mình thở dài, biết sư huynh có chút thất vọng với mình, vội vàng ôm lấy cánh tay Nam Tu kia hờn dỗi nói. Sư huynh đừng giận nữa, cùng lắm thì người ta hôn huynh một cái. Nam Tu thấy người con gái đó nói vậy vội vàng. Tú Nhi sư muội đang bên ngoài đừng nói bừa. Được rồi, muội không nói bừa nữa. Huynh nói Mặc Nguyệt Chi Thành gì đó tốt, sư phụ muốn đến Mặc Nguyệt Chi Thành, còn muốn chúng ta đến Mặc Nguyệt Chi Thành tụ tập cùng bọn họ. Theo muội nói, đó chỉ là một đại hội mà thôi. Cô gái Tú Nhi lại hỏi. Nam Tu lần này cũng không quát lớn cô kia nữa, thận trọng. Lần này Mặc Nguyệt Chi Thành và Đan Thành kết hợp với nhau, sau đại hội nói công chừng hai thành hợp thành một. Mặc Nguyệt Chi Thành có nhiều đan vương đều là từ Đan Thành đến, hơn nữa đan vương của Đan Thành, muội nói được. Muội nói đan dược của Mặc Nguyệt Chi Thành có nhiều vô số kể không? Giá cả của nó đến mức nào muội có tưởng tượng được không? Sư môn đến Mặc Nguyệt Chi Thành đương nhiên vì mua một lượng lớn đan dược. Diệp Mặc nghe đến đó cũng không nhịn được nữa, Mặc Nguyệt Chi Thành và Đan Thành sao có thể nói là đối đầu, sao có thể liên hợp? Hơn nữa, Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Hiễn Thanh cũng không thể nào hợp tác cùng Đan Thành. Đây rốt cuộc có chuyện gì? Khi Diệp Mặc đang định hỏi thăm, tu sĩ quản lý truyền tống trận nói, bốn vị bằng hữu nhanh bước đến truyền tống trận, lập tức khởi động. Diệp Mặc thầm nghĩ sau khi truyền tống đến Nam An Châu hắn cũng không cần nhiều thời gian, có thể đủ bay về Mặc Nguyệt Chi Thành. Cố nén sự kích độc sốt ruột trong lòng, kéo Hư Nguyệt Hoa tiến vào truyền tống trận. Khoảng cách từ Mặc Hải đến Nam An Châu cũng không xa lắm. Với tu vi luyện thể, thần cảnh của Diệp Mặc, chẳng qua chỉ hơi cảm thấy có chút choáng váng. Trong quá trình đến truyền tống trận, hắn thậm chí đến sự dao động không gian cũng có thể cảm nhận. Diệp Mặc trong lòng nhất thời vui mừng không thôi, nếu hắn có thể cảm nhận được không gian dao động trong khi truyền tống và quá trình hư không đi tới, nói không chừng hắn có thể lĩnh ngộ được thủ đoạn xé rách không gian thực sự. Đợi sau khi tu vi hắn cao hơn một chút có thể xé rách không gian. Thần cảnh, quả nhiên là một cái bánh ngọt cực lớn. Lúc này Diệp Mặc mới thật sự cảm nhận được lợi ích của thần cảnh mang tới. Tông sư trận pháp có thể bố trí được truyền tống trận, nhưng lại khác hoàn toàn so với tông sư luyện phù luyện chế phá không phù. Tông sư luyện phù muốn luyện chế ra phá không phù lục hoặc là không gian phù lục, cần phải có những hiểu biết nhất định về không gian hư không. Đối với xé rách không gian cũng phải có chút cảm ngộ mới được. Nhưng tông sư trận pháp lại không cần. Tông sư trận pháp bố trí truyền tống trận cũng không nhất định phải hiểu rõ truyền tống làm sao có thể phá không. Cũng không cần phải hiểu quỹ tích của tu sĩ bị truyền tống trong hư không. Bọn họ chỉ cần hiểu trận pháp là được rồi. Đương nhiên, nếu như một tông sư trận pháp đồng thời có thể hiểu được hàm nghĩa sâu xa của truyền tống không gian, thì tông sư trận pháp đó hoàn toàn vượt qua những tông sư trận pháp bình thường. Lúc này, Diệp Mặc dường như có chút hiểu vì sao Sở Cửu Vũ lại có thể bố trí truyền tống trận phá giới được. Thậm chí tại sao hắn có thể luyện chế ra phá không trận bàn. 10 năm trước, ta ở gần Nam An Thành tìm nguyên liệu, lúc đó trực tiếp bị truyền tống đến bên ngoài Nam An Thành, tốn mất gần 10 năm tích lũy một số linh thạch cùng với mấy người bạn đến Mạc Hải. Hương Nguyệt Hoa sau khi đến được Nam An Thành, trong lòng không khỏi có chút bùi ngùi. Diệp Mặc biết Hương Nguyệt Hoa lúc này cảm xúc chắc chắn có rất nhiều, nhưng hắn không có thời gian xem Hương Nguyệt Hoa. Nhưng hắn không có thời gian dẫn Hư Nguyệt Hoa đi xem bia đề danh mình lưu lại. Đợi sau khi Diệp Mặc và Hư Nguyệt Hoa ra khỏi truyền tống trận đến tổng thành Nam An, hai tu sĩ một nam một nữ cũng ra khỏi cửa thành. Nam Tu thấy hai người Diệp Mặc bước ra gật đầu, còn người con gái tên Tú Nhi kia nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Cô rất muốn nhìn xem Diệp Mặc dùng pháp bảo phi hành gì, vừa nãy khoác lác như vậy, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến được Mặc Nguyệt Chi Thành? Hư Nguyệt Hoa theo bản năng hỏi một câu. Cô một mình cô đơn tu luyện ở Mạc Hải Thành, nghe nói mấy người Khinh Tuyết đều đến rồi, sớm nghĩ tới chuyện hàn huyên. Diệp Mặc nói, không bao lâu, tôi đoán chừng nhiều nhất nửa ngày có thể đến đó, nếu nhanh thì không đến nửa ngày. Diệp Mặc lời này nói ra tùy ý, nhưng hai tu sĩ một nam một nữ ngoài thành lại sững người. Từ Nam An đến Mạc Nguyệt Chi Thành thời gian cần nửa ngày, đây là pháp bảo phi hành gì? Chẳng lẽ là phép dịch chuyển sao? Nam tu kia trong lòng lại càng kinh hãi, nếu Diệp Mặc nói là sự thực, thì tu vi Diệp Mặc quả thực là thâm sâu không thể tưởng tượng. Tu sĩ có thể nửa ngày từ Nam An đến Mạc Nguyệt Chi Thành, có thể tầm thường được sao? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 354 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, tập này mình xin phép dừng ở đây. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.